Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã nhiều năm quen biết, Ninh Thư Huệ hiểu rất rõ Trần Quất Bạch là người thế nào. Anh chưa bao giờ có ý gì với cô. Điều này thể hiện rõ ràng từ lần đầu gặp cho đến mọi lần gặp sau. Ánh mắt anh luôn trong sáng, không hề pha lẫn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cô Ninh Thư Huệ cũng không phải kiểu tiểu thư chỉ biết sống vì tình yêu. Cô có những việc quan trọng hơn để theo đuổi. Nhưng khi Trác Uyển gọi điện báo tin anh đã kết hôn, cô vẫn thao thức cả đêm không ngủ. Sau từng ấy năm quen biết, cô hiểu anh sẽ không vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc. Nhưng việc kết hôn trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng hoa chắc chắn sẽ để lại tác động nào đó. Sự tò mò khiến cô quyết định trở về, muốn tận mắt nhìn người phụ nữ khiến anh chịu lập gia đình. Hôm nay, khi tình cờ gặp anh ở siêu thị, cô nhìn thấy anh mua băng vệ sinh cho vợ. Hai tay đỏ ửng, đó là một hình ảnh mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây. Người phụ nữ ấy không có gì đặc biệt. Đằng sau, người giúp việc lên tiếng cung kính. Tiểu thư, Ninh Thư Huệ quay lại. Nhận ly rượu từ tay người giúp việc, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu hỏi, "Dì Hồng, dì thấy tôi có xinh đẹp không?" Người giúp việc không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Nhưng câu trả lời là chắc chắn, "Tiểu thư, cô đương nhiên rất xinh đẹp." "Tôi có già không?" "Không già, phải rồi, 30 tuổi, trong mắt người khác vẫn còn trẻ, nhưng so với anh, cô lớn hơn 2 tuổi." Ninh Thư Huệ lại hỏi, tôi có tiền không? Người giúp việc lập tức nghẹn lời, là con gái nhà họ Ninh ở Nam An, làm sao có thể không có tiền? Ninh Thư Huệ tự cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Liền phẩy tay, dì đi nghỉ đi, cô tiếp tục nhìn lên ánh trăng, khẽ thở dài một tiếng, từ siêu thị về nhà chỉ mất 5-6 phút đi xe, ngồi trên xe. Tống Duy vài lần định nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô cảm nhận được sự đặc biệt trong cách Trần Quất Bạch đối xử với Ninh Thư Huệ. Khi ở cùng nhóm với Sở Kỳ và những người khác, anh rất thoải mái. Nhưng lúc trò chuyện với Ninh Thư Huệ, anh lại toát lên vẻ thận trọng quen thuộc. Không đến mức kính trọng, nhưng chắc chắn khác biệt so với bình thường. Tống Duy siết chặt tay, cố tỏ ra như không có gì, hỏi vu vơ, sao anh gọi cô ấy là chị? Cô ấy lớn hơn anh à? Ừ, lớn hơn anh 1 hoặc 2 tuổi. Ồ, em nghe nói cô ấy là người đầu tiên đầu tư vào anh. Trần Quất Bạch nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe, đúng vậy, nhưng không chỉ là đầu tư, mà là cổ phần, cô ấy nắm 30, cổ phần của Quang Niên. Nên đây không chỉ là công ty của anh, mà còn là công ty của cô ấy. Ninh Thư Huệ không chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần. Tống Duy mím môi, không hỏi thêm nữa. Về đến nhà, cả hai cùng nhau sắp xếp những đồ dùng vừa mua. Hộp bao cao su được đặt ở trên cùng. Trần Quất Bạch bình tĩnh cầm lên, đi vào phòng ngủ. Một phút sau, anh bước ra và tiếp tục công việc sắp xếp. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, anh vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Tống Duy thì bận rộn sắp xếp chỗ ở mới cho Tuyết Hoa. Trước khi dọn đến, Trần Quất Bạch đã cho lắp một giá leo lớn hơn ở nhà cũ dành riêng cho Tuyết Hoa. Trên giá có đủ chỗ ăn, ngủ và đi vệ sinh cho nó. Tống Duy trải tấm đệm nhỏ, đổ đầy nước vào bát rồi đặt cạnh chỗ đựng thức ăn cho mèo. Chú mèo nhỏ đã chơi mệt, ngoan ngoãn ngồi ăn, cô cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bếp. Hôm nay họ ăn lẩu, Trần Quất Bạch đã hầm xong nước dùng và đang rửa rau. Không gian bếp mở khiến mọi động tác của anh đều hiện rõ. Từng thao tác của anh từ rửa rau đến thái thịt đều gọn gàng, thành thục. Đâu còn là người từng bị bố cô ông Tống Cao Giật chê bai trước đây. Từ khi kết hôn đến nay, Trần Quất Bạch xứng đáng được gọi là người chồng hoàn hảo. anh không chỉ giỏi trong công việc mà còn chu toàn trong cuộc sống. Đối đãi với bố mẹ cô cũng rất mực lễ phép. Tống Duy không thể tìm ra bất kỳ điểm nào để chê trách. Họ không còn là đôi vợ chồng xa lạ khi mới cưới nữa. Nếu phải nói, bây giờ họ mới thực sự bước vào giai đoạn mới của hôn nhân. Tình cảm dần trở nên gần gũi hơn. Có cả sự thân mật và đam mê. Những lời hứa về tương lai cũng đang được củng cố từng bước. Tống Duy thu ánh mắt lại, khẽ xoa đầu chú mèo đang mải mê ăn. Chuyển đến đây rồi, trông mày vui vẻ quá nhỉ. Cô có vui không? Tất nhiên là vui. Trong lòng cô cũng tràn đầy mong chờ về cuộc sống chỉ có hai người. Nhưng bất giác, cô lại suy nghĩ, mối quan hệ này bắt đầu quá vội vã. Tình cảm là có, nhưng liệu đây có phải tình yêu không? Anh từng nói rằng anh thích cô, nhưng thích và yêu có giống nhau. Nếu không có những sự kiện như sa thải, gặp gỡ qua mai mối, hay việc cha mẹ ly hôn, liệu cô và anh có đến được với nhau không? Nếu cô chỉ đơn thuần gia nhập Quang Niên với tư cách nhân viên, liệu anh có chú ý đến cô không? Họ có kết hôn không? Còn mối quan hệ của anh với Ninh Thư Huệ là gì? Là đồng đội cùng chiến đấu? Hay là người đã cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất? Giúp anh đạt được thành công? Tống Duy ngẩn ngơ vuốt lông tuyết hoa, đầu óc đầy những suy nghĩ mông lung. Cho đến khi nghe tiếng gọi từ bếp, cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó. Hiện tại rất tốt, cô hài lòng. Trần Quốc Bạch cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô. Cô không cần phải để những truy cầu mơ hồ về tình yêu làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Tống Duy đứng lên, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như bị sét đánh. Cô vừa nghĩ mình đang tham lam muốn tình yêu. Điều này đi ngược lại mục tiêu ban đầu khi quyết định kết hôn chóng vánh, chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn. Tim cô đập nhanh hơn. Quay lại nhìn về phía người đàn ông đang bày biện bàn ăn. Trong lòng cô vang lên những tiếng ủ ủ như sấm. Thấy cô đứng yên, Trần Quốc Bạch lại gọi. Ăn cơm thôi. Tống Duy giật mình, cố gắng mỉm cười. Đến ngay đây, ngồi xuống bàn. Trần Quốc Bạch múc cho cô một bát canh. Uống canh trước nhé. Tống Duy cầm bát, nhấp một ngụm, sau đó không quên dành vài lời khen. Làm anh không khỏi bật cười. Anh tiếp tục gắp thịt và rau cho vào nồi. Vừa làm vừa nói, anh pha sẵn nước chấm cho em rồi. Không có ớt đâu, em xem vừa miệng không? Nếu không đủ thì thêm gia vị. Tống Duy không quan tâm đến nước chấm, cũng không thử, chỉ nhìn anh rồi bất ngờ hỏi. Nhà có rượu không? Uống ít đi. Anh dừng tay, ngước mắt nhìn cô vài giây, rồi gật đầu. Trong tủ lạnh có chai vang trắng đã mở. Để em lấy. Tống Duy hăm hở đứng lên. Mang dép rồi chạy đi. Cô lấy chai rượu. Tìm hai ly rượu vang. Rồi rót đầy. Sau đó, cô đẩy một ly về phía anh. Nào, chúc mừng nhà mới của chúng ta. Trần Quốc Bạch chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng đúng là họ vừa chuyển đến nhà mới. Anh mỉm cười. Nâng ly cùng cô. Loại vang trắng này có nồng độ khá cao, khiến cổ họng cô hơi cay. Cô há miệng thở hổn hển. Anh bật cười, rượu nặng, em đừng uống nhiều. Cũng phải vui chứ, cô đặt ly rượu xuống. Quay lại ăn thịt đã được gắp vào bát. Thịt gà và thịt bò đều mềm, tươi ngon, chấm thêm nước chấm anh pha. Hương vị thực sự tuyệt vời. Tống Duy lại tấm tắc khen ngợi. Trần Quốc Bạch. Em nghĩ anh có thể ra khách sạn làm bếp trưởng được đấy. Cách chương.